ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kỳ diệu bên người. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Vũ ngồi ở trong phòng làm việc cảm thấy chán. Này không, sáng sớm đã chạy ra ngoài tìm manh mối rồi. Nói đến em trai của mình, Tề Lôi cũng rất bất đắc dĩ. Từ nhỏ đã không có tính cách an tĩnh. Bắt ông ấy thành thật ngồi ở đó chẳng khác nào muốn gi-ế-c ông ấy. Sau lại ông cũng chẳng buồn quan tâm đến. Tên tội phạm chạy trốn kia vẫn chưa có manh mối nào sao? Trương Hùng cau mày chặt đến mức có thể gi-ế-c-c-h-ghế-t một con ruồi. Dự cảm xấu vẫn luôn tồn tại trong lòng anh không thể xua tan được. Chỉ cần tên đó một ngày vẫn chưa bị bắt, anh sẽ không thể yên lòng được. Mặc dù chỉ có những người ở đồn cảnh sát mới biết Hứa Mỹ Lam là người báo án, nhưng cũng không thể lơ là thiếu cảnh giác. Nếu ai đó lỡ miệng nói ra thì sao? Những lo lắng của Trương Hùng không phải là thừa, bởi khoảng cách nhà dân cách nơi đây chưa đầy 500 mét. Ở một nơi nào đó, trong một căn phòng chật hẹp chỉ có một chiếc giường gỗ dài 1-2 mét và một chiếc bàn làm việc. Hai người đang giằng co, không phải nên nói chỉ có một người là người chiến thắng. Người đàn ông nghiêng người dựa vào giường, thân trên trần truồng, vị trí vai trái rõ ràng bị thương. Mặc dù đã được băng bó bằng băng gạc nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy u rỉ ra từ đó. Trong khoảng trống nhỏ dưới gầm giường, có một người đàn ông đang nằm sấp. Người đàn ông này đang run rẩy, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chắc chắn người này bị dọa không nhẹ. Nếu Hứa Mỹ Lam và Trương Hùng ở đây sẽ nhận ra người này. Người này chính là Tiết Chí Huy. Bọn họ đã gặp anh ta ở tiệm cơm Quốc Doanh và bắt anh ta để lại toàn bộ số tiền trên người. Ngôn Tình Sủng, cái này Tiết Chí Huy cũng thật đáng thương. Ngày đó anh ta không những không có được danh tiếng tốt như anh ta mong muốn, mà chuyện này không biết bằng cách nào mà đã lan truyền đến nhà xưởng. Chẳng những không có cơ hội thăng chức mà còn bị lãnh đạo phê bình một trận. Anh ta không thể chịu đựng được việc lúc nào cũng bị người trong nhà xưởng chỉ trò. Vì vậy anh ta đã xin nghỉ phép một tuần giả vờ trở về trấn trên. Không ngờ ngay ngày đầu tiên về nhà đã bị một tên hung ác như vậy xông vào nhà. Lúc này, người đàn ông nằm trên giường nhìn chằm chằm vào Tiết Chí Huy như rắn độc. Nếu không phải tạm thời không thể ra ngoài, hơn nữa anh ta còn có thể dùng đến. Chỉ sợ anh ta đã bị người đàn ông này gi-ế-c-c-h-ế-t rồi. Cậu ra ngoài hỏi một chút. Hai ngày nay có ai được đồn cảnh sát khen thưởng hay không? Nếu có thì hỏi thăm rõ ràng họ là ai, ở chỗ nào. Được rồi, tôi sẽ đi hỏi thăm ngay bây giờ. Chỉ cầu xin anh đừng làm tổn thương mẹ tôi, Tiết Chí Huy run rẩy trả lời. Sau đó khập khiễng ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu. Anh ta đè nén lại sợ hãi này vào trong lòng. Nhà anh ta cách đồn cảnh sát không xa, đi không bao lâu liền đến. Đứng ở ven đường nhìn đồn cảnh sát bên kia đường, trong lòng Tiết Chí Huy như đang chiến đấu với trời và người. Anh ta muốn gọi cảnh sát bắt tên ác ma đó lại. Một bên còn lại thì lại sợ người nọ sẽ tổn thương mẹ mình. Trong lúc nhất thời bước chân làm thế nào cũng không đi được. Ngay khi anh ta đang lâm vào tình thế không thể lựa chọn, hai người đi ra từ đồn cảnh sát đã khiến anh ta thay đổi suy nghĩ. Khóe miệng anh ta cong lên một vòng cung tàn nhẫn. Nếu đã gặp phải, không bằng tiện tay báo thù luôn. Thành phố thưởng Hứa Mỹ Lam khá hậu hĩnh, ngoại trừ 500 đồng tiền, còn có 20 ký phiếu thịt, 30 mét phiếu vải và một phiếu xe đạp. Không tính đến cuộc cải mà Trương Hùng đã đưa cho cô. Hứa Mỹ Lam lần này đã trực tiếp từ một người nghèo khó trở thành một người phụ nữ giàu có. Túi tiền đầy áp, cả hai rời khỏi đồn cảnh sát. Cầm phiếu trong tay, cả hai đi thẳng đến cung tiêu xã. Hứa Mỹ Lam trực tiếp kêu Trương Hùng đi mua một chiếc xe đạp nhãn hiệu Phượng Hoàng. Mà cô thì lại lặng lẽ đi đến quầy bán đồng hồ và mua một chiếc đồng hồ với giá 80 đồng tiền. Sau đó lấy chiếc đồng hồ trong không gian ra và đặt cùng với chiếc đồng hồ cô vừa mới mua. Sau khi đi dạo một vòng mua sắm, khen thưởng mà Hứa Mỹ Lam vừa nhận được chỉ còn lại 17 ký phiếu thịt và 230 đồng 9 xu. Ghế sau của chiếc xe đạp mới mua lúc này đã chất đầy một túi đồ. Hứa Mỹ Lam không muốn đi bộ nên phải ngồi trên thanh trước của chiếc xe đạp. Trương Hùng đang chạy một chiếc xe đạp mới toanh. Trong lòng N, G, Ư, C là một người vợ mềm mại của mình. Dọc theo đường đi về nhà, khóe miệng nhếch lên của Trương Hùng chưa một lần biến mất. Cách Trương.